Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Thứ 362 chương vương gia muốn ngươi uy hắn. Hai người cười đùa một hồi, Ninh Khanh Khanh giận dữ cười ban quá đầu của hắn. Hít sâu một hơi đạo, ban ngày đâu chưa gặp được ngươi. Ngươi đi đâu vậy? Ta đi tìm cổ linh thiên đan. Dương Thiếu Thần nghe được. Thời gian này nó ở gần đây xuất hiện quá, Phượng Phi Bạch cầm Ninh Khanh Khanh tay. Đem chơi, cổ linh thiên đan, vậy cũng được tăng trưởng linh lực thứ tốt. Ninh Khanh Khanh đem rơi là tả ở hai má bên cạnh sợi. Tóc hướng sau tai vuốt vuốt, có chút kinh ngạc nhìn Phượng Phi Bạch. Ân, cho nên ta tất là phải đem nó thu vào tay. Phượng Phi Bạch đem vùi đầu ở Ninh Khanh Khanh sợi tóc. Lý, đạo, nghe nói Vạn Thiên Ba. Gia Cát Đậu Đậu cùng Sở Huyền Nguyệt Đô đi rồi. Ngươi thế nào không cho Dung Lăng cùng Sở Huyền Nguyệt cùng nhau trở lại? Hai người bọn họ cũng tốt có một bạn, rõ ràng là ngươi ăn hắn dấm. Muốn cùng ta hai người thế giới liền nói thẳng được rồi. Thực sự là không thoải mái. Ninh Khanh Khanh mân môi cười. Bỗng nhiên khởi hưng muốn đùa giỡn một chút, Ninh Phi Bạch liền trêu đùa nói. Chúng ta thế nhưng trộm bảo phân đội nhỏ. Còn muốn cùng hắn cùng nhau quét tẫn này thiên thịnh bảo vật đâu. Bản vương một người là đủ rồi, Phượng Phi Bạch chọn khóe môi. Bây giờ nhìn tiểu tử kia càng lúc càng không vừa mắt. Còn cùng Ninh Khanh Khanh thành phần cái trộm bảo phân đội nhỏ. Hừ, chính ở trong phòng phao tắm nước nóng Dung Lăng không khỏi run lên. Thế nào đột nhiên cảm thấy lạnh đâu. Được rồi, chọc ngươi chơi đâu. Dù sao chúng ta là ra rèn luyện, có một đồng đội mới so sánh bình thường nha, Ninh Khanh Khanh cười nói. Ta quan trọng nhất, Phượng Phi Bạch ở nàng ngang hông tay nắm thật chặt. Lấy cảnh báo cáo, hảo, người quan trọng nhất, Ninh Khanh Khanh buồn cười nhìn Phượng Phi Bạch liếc mắt một cái. Ăn khởi dấm đến chân tướng tiểu hài tử, Ninh Khanh Khanh theo Phượng Phi Bạch trong lòng xuống. Có chút khát nước rót một ly trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn chính quan sát Phượng Phi Bạch của nàng, đỏ mặt lên đạo, nói trở về, kia cổ linh thiên đan hiện tại ở nơi nào? Ngày mai chúng ta liền đi tìm đi, ở Hoa Ninh Tông nhân thủ chung, Phượng Phi Bạch trầm ngâm một. Chút nói, Hoa Ninh Tông, Ninh Khanh Khanh lấy làm kinh hãi. Hoa Ninh Tông thế nhưng thất hàng loạt tộc chi nhất nha. Cùng phần hồn môn đây không phải là một cái cấp bậc. Thấy Ninh Khanh Khanh có chút kinh ngạc bộ dáng. Phượng Phi Bạch đem nàng chặn ngang lãm xoay người lại chắc. Nhẹ nhàng quyển vào trong ngực lên tiếng nói. Bọn họ cũng là tới tìm bảo. Dương Thiếu Thần đã xác định bọn họ cụ thể vị trí. Ngày mai chúng ta liền quá khứ hội bọn họ một hồi. Ninh Khanh Khanh bọn họ chỗ trấn ngay thiên môn. Dưới chân núi cách đó không xa. Nghỉ ngơi và hồi phục sau một đêm, Ninh Khanh Khanh, Phượng Phi Bạch, Dung Lăng, cộng thêm Tân Tống tin tức qua đây Dương Thiếu Thần bốn người hướng phía Thiên Môn Sơn đi. Này Thiên Môn Sơn vách đá mở rộng, huyền lãng như môn, đội đất dựa vào núi, giống như một đạo thông thiên môn hộ, nhất là hôm nay trong núi sương mù tràn ngập, càng làm cho người cảm thấy kia đỉnh núi chỗ liền là thiên cung. Cùng nhau đi tới. Cổ thụ chọc trời, cây mây quấn quanh, nơi trốn đều là tự nhiên bồn cảnh. Bốn người đi tới giữa sườn núi. Dương Thiếu Thần ngừng bước chân, hướng bên phải sơn động sử nhìn lại. Chủ tử, sẽ ở đó biên, nói xong. Giơ tay chỉ đi, Ninh Khanh Khanh theo Dương Thiếu Thần ngón tay nhìn sang. Chỉ thấy xanh ngắt thấp thoáng sử, mơ hồ cất giấu một chỗ khổng to vò. Đi vào hướng trong động vừa nhìn. Bên trong động sương mù mờ mịt bốc hơi, cảnh tượng hay thay đổi, thỉnh thoảng có bao quanh mây mù tự trong động thổ nạp. Cuồn cuộn ra, a, đây là địa phương nào? Ninh Khanh Khanh mở to hai mắt nhìn đi vào, này Thiên Môn Sơn liền đủ thần bí, thế nào liên cái sơn động đô nhìn như thế quỷ dị? Ta hôm qua theo đuôi Hoa Ninh Tông người một đường theo tới này. Bọn họ không biết ở động này chung tìm cái gì, Dương Thiếu Thần có chút khó hiểu nói. Quản bọn họ tìm cái gì, chúng ta liền đi vào trước tìm người liền là, nói Ninh Khanh Khanh theo chỉ bạc trong túi lấy ra. Một quả linh quả lần lượt phân phát đi xuống. Đạo, ai biết ở đây mặt có cái gì quỷ, này sương mù cũng không biết là cái gì. Cẩn thận vì hảo, đây là trừ độc quả, ăn đi độc khí một nén nhang trong vòng vào không được thân, Lâm cô nương. Người thật đúng là cái bảo khổ a, Dương thiếu thần khen. Tương lai vương phi quả nhiên lợi hại, trừ linh thảo ngoại, còn có trừ độc quả này thứ tốt, bản vương mới không cần này đó, Phượng phi bạch một nhíu mày. Nhấc chân liền muốn đi vào trong, vân vân vân, ta hảo vương gia, ta biết ngài không cần đồ chơi này, thế nhưng cho ta cái mặt mũi, ngài liền cố mà làm ăn này trái cây đi, nếu như ngài có việc nhi chúng ta này đó tiểu nhưng làm sao bây giờ a? Không phải thiếu người tâm phúc sao? Ninh Khanh Khanh bất đắc dĩ đi lên phía trước, lộ ra vẻ mặt chân chó cười, vương gia nha hoàn khó làm. Vương gia nữ nhân càng khó làm a, đã muốn lo lắng hắn an nguy, còn muốn chiếu cố hắn ngạo kiều tâm lý. Bản vương không có việc gì, Phượng phi bạch nhíu mày liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh trong tay. Trái cây, quá xấu, không muốn ăn, Dung Lăng thấy hai người rằng co không dưới, cầm trái cây trên dưới phao, bĩ cười mở miệng, vương gia đây là muốn ngươi uy hắn đâu. Dung Lăng, người rốt cuộc là bên kia. Ninh Khanh Khanh hung hăng đọa Dung Lăng một cước, ân, đoạn đường này liền những lời này thập bản vương tâm ý. Phượng phi bạch đột nhiên cảm giác được hôm nay Dung Lăng phá lệ thuận mắt. Được rồi, vương gia ta uy ngài ăn. Ninh Khanh Khanh giơ tay lên đem trái cây đặt ở Phượng phi bạch bên miệng. Phượng phi bạch nắm bắt Ninh Khanh Khanh tay, trái cây cực tiểu. Một ngụm cắn đi xuống còn tiện thể khẽ cắn một chút Ninh Khanh Khanh đầu ngón tay. Đạo, vị đạo còn miễn cưỡng, Ninh Khanh Khanh mặt thoáng cái liền hồng tới bên tai. Nhìn bên cạnh cười trộm Dung Lăng cùng Dương thiếu thần, ngất thân thể liền hướng trong động đi đến. Ban ngày ban mặt, cố nài tú ân ái. Phượng thất vương ra ra mặt thực sự là vô địch dày. Các ngươi là ai? Ninh Khanh Khanh bọn họ theo đường nhỏ hướng trong động đi đến. Lại bị người tầng tầng xông tới. Tại hạ chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Hướng quý phái cầu cái đan dược, Ninh Khanh Khanh tiến lên một bước. Làm cái ấp, sắc mặt thành khẩn nói. Hừ, đã vô danh tiểu tốt. Bằng gì hướng chúng ta xin thuốc dẫn đầu chính là cái lão nhân. Thấy Ninh Khanh Khanh chờ người tiến động này chung vậy mà bình yên vô sự. Khẳng định đến có chuẩn bị, tại hạ cần mà thôi, Ninh Khanh Khanh hí mắt cười. Lão nhân này linh lực không thấp, không thể liều mạng chỉ có thể dùng trí. Lão nhân liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh, như là nghe thấy được cái gì buồn cười lời. Lạnh ý đầu sinh đạo, tiểu tiểu nha đầu, khẩu khí cũng không nhỏ, không phải khẩu khí tiểu, mà là năng lực cường a, Ninh Khanh Khanh mắt hạnh viên trừng. Vẻ mặt vô tội nhìn về phía lão già, nhợt nhạt cười nói, lão trượng, ta thấy các ngươi ở động này chung nấn ná cũng có mấy ngày. Nhưng như trước không có kết quả, chúng ta đối trong động gì đó, cũng không hứng thú, trái lại nguyện trợ các ngươi giúp một tay, chúng ta Hoa Ninh tông chuyện. Dùng không người ngoài nhúng tay, lão già hừ lạnh một tiếng. Bọn họ ở động này chung lại là có mấy ngày. Hộ bảo quái vật căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ là kia bảo vật lại là để cho bọn họ không biết bắt đầu làm từ đâu. Nếu là ta không đoán sai, động này chung là đằng hoàng cốt đi. Dung Lăng hiếu kỳ nhìn về phía động ở chỗ sâu trong. Vừa muốn ló đầu, lại bị người vạm vỡ chặn tầm mắt, hỏi lại, làm sao ngươi biết, mới vừa đi tới sơn cốc này phụ cận ta liền cảm thấy kỳ quái. Này thiên môn trong núi khắp nơi đều là dây leo duy chỉ có ở đây không có. Bắt đầu tưởng là địa vực nguyên nhân liền vẫn chưa quá để ý. Đi tới động này miệng ta mới xác định ý nghĩ của mình. Động này chung sương mù lại là đằng hoàng cốt phát ra tới. Này sương mù có ánh sáng liền là có trợ giúp tăng trưởng linh lực. Mà núp trong bóng tối liền là thập bộ giết một người lợi khí. Này nhất định là đằng hoàng cốt không sai đi, Dung Lăng thẳng thân thể. Như là đối với mình phân tích rất là hài lòng, hai mắt hữu thần nhìn phía lão già, thật là đằng hoàng cốt, Phượng Phi Bạch rất là khẳng định gật gật đầu. Này đằng hoàng cốt vẫn liền ở này thiên môn trong núi. Là đề cao linh lực thứ tốt, vẫn liền bị người trong giang hồ mơ ước, lại cho tới bây giờ không có người có thể đem nó thải hái xuống. Ngày lâu, liền hiếm khi có người biết nó chỗ, không ngờ Hoa Ninh Tông người, lại là vì thứ này mà đến, các ngươi không muốn muốn cướp. Lão già nghe thấy hai người này vậy mà biết trong động ra sao vật. Con ngươi trung tinh quang một hiền, làm bộ muốn hướng Dung Lăng trên người gọi đi. Dung Lăng thấy lão già hướng hắn đánh tới, đạp quấn ti bộ, né tránh lão già một kích. Lão trượng, này sẽ là của ngươi không đúng, Ninh Khanh Khanh lắc mình đến lão già bên người. Tứ lặng bà thiên cân đem lão già tay đẩy ra, cười hi hi nói, không muốn nóng lòng như thế. Chúng ta đánh thương lượng, lão già vừa hướng Dung Lăng trên người gọi thời gian. Sát qua Phượng Phi Bạch bên người, liền cảm thấy trên người hắn chất chứa linh lực, kia linh lực hùng hậu. Lấy trước mặt ba người này thực lực có lẽ sẽ cùng bọn họ động thủ. Không tất yếu hy sinh, còn là không muốn là mơ siêu, hừ. Vậy ngươi liền nói một chút nhìn, lão già hừ nhẹ một chút. Nhàn nhạt nhìn Ninh Khanh Khanh, Ninh Khanh Khanh tiến lên một bước, ngước mắt đạo, này đằng hoàng cốt bất là mục đích của chúng ta. Chúng ta nguyện chúc các ngươi giúp một tay cầm này đằng hoàng cốt. Chỉ cầu lão trượng làm trao đổi đem cổ linh thiên đan tặng cho ta, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Lão già chắp tay sau lưng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Chỉ bằng các ngươi nhiều người như vậy đô làm bất định, Ninh Khanh Khanh khóe miệng nhếch lên. Nói năng có khí phách nói, ngươi ta làm sao vậy? Ninh Khanh Khanh một buông tay, đạo, nói không chừng quay đầu lại ngươi còn cảm thấy. Ta là của các ngươi cứu tinh đâu, tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn. Ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì, như thế nắm chắc khí. Lão già nghe thấy Ninh Khanh Khanh lời không giận phản cười. Trầm ngâm một chút nhân tiện nói, đảo là có thể nhượng các ngươi thử một lần, nói xong. Giơ giơ tay áo, nhượng thủ hạ liền nhường ra một con đường, sâu thẳm trong huyệt động, một cái bàn tay đại san hô trạng thủy tinh. Theo nham trên vách giò xét ra, phát ra đẹp mắt ngọn lửa bàn quang mang, chiếu bốn phía đô minh diễm khởi đến, thủy tinh thượng hồng sắc năng lượng đang không ngừng tuần hoàn lưu động. Như là triệu hoán người đi tới nó bên người, đây là đằng hoàng cốt, Ninh Khanh Khanh hướng nó đi đến, thập bộ ngoài lại cảm thấy một cỗ luồng linh lực, không ngừng dũng mãnh vào thân thể của nàng. Trên người huyết quản cũng tượng bị nó đả thông bình thường thoải mái. Nhẹ nhàng, Dung Lăng không khỏi thở nhẹ. Hắn hiện tại đã hướng những người khác như nhau vô pháp tới gần đằng hoàng cốt. Mỗi đi một bước liền có thể cảm giác được thấu xương đau đớn. Giống như là muốn sinh sôi bị lột ra thoát cốt bình thường. Phượng Phi Bạch lấy căn cành cây ngăn cản Dung Lăng lời. Không nhìn thấy Ninh Khanh Khanh vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng sao. Dung Lăng ai oán liếc mắt nhìn bên miệng dính đầy bùn rễ cây. Ánh mắt lại phiêu hướng Ninh Khanh Khanh. Hết chương.